Con rể chiến thần, chương 530, tình yêu thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, vậy em không cần tham gia. Em biết nhà họ Trịnh luôn coi em như kẻ thù. Đoàn Lê Nguyên mỉm cười. Ha ha, mặc dù cô ta là một đứa bé, nhưng anh vẫn luôn coi cô như một đứa em. Gái, Dương Quân Hạo tiến lại gần. Đoàn Lê Nguyên cười nói. Ông xã, anh không hiểu phụ nữ thường nghĩ gì. Anh coi cô ấy là em gái, nhưng cô ấy không coi anh là anh trai. Lúc trước là do anh phụ cô ấy. Vì vậy, đối với lễ cưới này, anh nên chuẩn bị một phong bì giấy. Nếu anh không có đủ tiền, thì hãy lấy thẻ này. Cô hào phóng đưa thẻ ngân hàng cho Dương Quân Hạo. Dương Quân Hạo vuốt tóc cô. Đoàn Lê Nguyên thật tốt bụng. Đối với những cô vợ khác, chưa kể đến việc dự đám cưới của em gái họ, chỉ là dự đám cưới của phụ nữ thôi cũng sẽ không vui vẻ, cũng đừng nói đến việc mua quà hay tiền. Dương Quân Hạo cười nói. Tốt, cái này anh biết rồi, anh sẽ chuẩn bị một món quà lớn. Dương Quân Hạo thông báo cho Thanh Long chuẩn bị một món quà lớn. Trong vài ngày qua, tập đoàn Tam Tinh đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực ở Thiên Danh, chuẩn bị cho cuộc gia nhập quy mô lớn. Đám cưới chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Tất cả đều là những bước mà tập đoàn Tam Tinh muốn đánh chiếm thị trường Thiên Danh. Dương Quân Hạo khiến cho mọi người nhắm một mắt không chú ý. Vài ngày trôi qua vô cùng nhanh chóng. Chỉ còn một ngày nữa là đám cưới của Trịnh Tiêu Kỹ. Nhà họ Trịnh đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Trang viên Tân Hải đã tốn nhiều tiền để xây dựng một địa điểm tổ chức đám cưới. Con gái tôi thật tuyệt vời. Đám cưới đã thu hút sự chú ý trên y toàn thế giới. Trịnh Văn Thạc cười lớn. Nào, mau tới đây ngồi xuống nghỉ ngơi. Trịnh Thức Thâm mỉm cười. Sau ngày mai, cháu gái của ông sẽ là người của tập đoàn Tam Tinh. Nhà họ Trịnh, chúng ta cũng được thâm lây theo. Mọi người trong gia đình họ Trịnh đều vui mừng. Trịnh Tiêu Kỳ đang thử nhiều bộ váy cưới khác nhau. Ngày mai cô ta sẽ kết hôn với dáng vẻ đẹp nhất, để cho những người từng coi thường cô ta phải ngưỡng mộ cô ta. Chấm, khiến cho những ai từng vứt bỏ cô ta phải hối hận. Con muốn nhìn thấy ai nhất trong đám cưới của mình vào ngày mai? Ngô Thư Giai hỏi. Con muốn thấy Dương Quân Hạo nhất. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt của Trịnh Tiêu Kỳ. Người nhà họ Trịnh vẫn biết rằng cô ta luôn thích Dương Quân Hạo. Nhưng sau khi Dương Quân Hạo lựa chọn Đoàn Lê Nguyên, anh đã làm tổn thương cô ta sâu sắc. Trịnh Tiêu Kỳ cực kỳ căm hận. Bây giờ cô ta chỉ có hận thù với Dương Quân Hạo thôi. Cô ta thề phải trở nên mạnh mẽ hơn và xuất sắc hơn. Đủ xuất sắc để cô ta có thể vượt qua Dương Quân Hạo và Đoàn Lê Nguyên. Cô ta phải khiến cho Dương Quân Hạo hối hận. Cô ta muốn kết hôn với một người đàn ông tốt hơn Dương Quân Hạo gấp ngàn lần. Hãy để Dương Quân Hạo xem kỹ là anh không xứng với cô ta. Đã lâu như vậy, cuối cùng cô ta cũng đợi được ngày này. Trịnh Tiêu Kỳ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Cô ta nóng lòng muốn nhìn xem Dương Quân Hạo và nhà họ Dương hối hận như thế nào. Nhà họ Trịnh trông thật sảng cao, a sắc iota và thư thái. Trịnh Thức Thâm bật tivi để xem tin tức theo báo chí nước ngoài. Hôm nay tại buổi đấu giá Hawaii, một sợi dây chuyền mang tên tình yêu thế kỷ được mua với giá chê y trời 1.600 tỷ. Có thông tin cho rằng người mua là một người Việt Nam, và sợi dây chuyền này đang được chuyển đến Việt Nam. Tôi còn nghe nói sợi dây chuyền này được dùng làm quà cưới bản thân. Tình yêu thế kỷ tượng trưng cho tình yêu ngây thơ và không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Không biết cô dâu Việt Nam nào may mắn như vậy đây. Tin tức này đã thu hút sự chú ý của nhà họ Trịnh, đặc biệt là Trịnh Tiêu Kỳ. Bởi vì biểu tượng tình yêu mà Lý Minh Vũ chuẩn bị cho cô ta cũng là một chuỗi vòng cổ phiên bản giới hạn trị giá hàng nghìn tỷ, khiến các em gái nhỏ của cô ta rất ghen tị. Cách chương